Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281: Làm sao còn mang cắn người? Trầm Phong thấy một lần phệ hồn linh công kích có hiệu quả, lập tức giống hài tử tìm tới một kiện mới lạ đồ chơi đồng dạng. Đinh đinh đương đương tại liệt diễm hỏa phượng chung quanh dao động cái không nghe. Đối phệ hồn linh công hiệu, Mai Nhược Liễu thế nhưng là biết lợi hại. Cho nên, khi nàng nhìn thấy Trầm Phong đem phệ hồn linh lấy ra một khắc này, không chỉ có tại trên lỗ tai làm xong phòng bị, hơn nữa còn lập tức mang theo tiểu lão thử chạy ra thật xa. Nếu không đối mặt loại này không khác biệt công kích, nàng còn thật lo lắng ngộ thương đến chính mình. Tuy nhiên liệt diễm hỏa phượng tại tu vi phía trên muốn vượt xa khỏi Trầm Phong, nhưng nó lại không giống Trầm Phong như thế, đối tạp âm nguy hại có như vậy rõ ràng nhận biết. Cho nên, đi qua Trầm Phong một vòng lại một vòng tuần hoàn về sau, cường đại liệt diễm hỏa phượng liền bắt đầu sinh ra hoa mắt chóng mặt, tim đập rộn lên, mắt đau ù tai, buồn nôn các loại một hệ liệt triệu chứng. Lúc này, nó hận không thể đem Trầm Phong bắt đến trước mặt, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lung lay sắp đổ thân thể nhiều lần đều suýt nữa ngã xuống. Nhưng Trầm Phong cũng rất không buông tha loại này ngàn năm khó gặp cơ hội. Thân hình chuyển động càng nhanh hơn, mà lại lục lạc thanh âm cũng bắt đầu dần dần từ lúc mới đầu đơn điệu biến thành lộn xộn. Đối với người bị hại tới nói, không thể nghi ngờ càng thêm họa vô đơn chí. Không nghĩ tới vậy mà lại tử tại một cái ti tiện nhân loại trong tay. Ta hung ác. Nôn nôn, chấm ngoặc kép, liệt diễm hỏa phượng trái tim càng ngày càng không thoải mái. Theo nôn khan âm thanh vang lên, đầu của nó cũng từng đợt trời đất quay cuồng. Bất quá bởi vì tu vi của nó quá sâu, cho nên để Trầm Phong tại đối phó nó thời điểm hoàn toàn cũng là liều chết đánh cược. Không có lưu lại cho mình bất luận cái gì hậu thủ. Tố người không thể trang bức, tố chim cũng giống như vậy. Không phải mới vừa còn nói muốn giết chết ta cái gì sao? Làm sao còn chưa động thủ đâu? Ta cũng chờ có chút không thể chờ đợi. Đến a, người đến đánh ta a. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong hành vi não tàn lần nữa đánh bại lý trí. Một bên theo Hỗn Nguyên Châu bên trong tìm kiếm có thể thu thập hỏa phượng đồ vật, một bên vô cùng ra sức đùa lấy liệt diễm hỏa phượng, nỗ lực để nó sinh ra càng thêm nôn nóng bất an tâm lý. Bất quá, lúc này liệt diễm hỏa phượng căn bản không rảnh bận tâm Trầm Phong đang nói cái gì. Nó đã hoàn toàn hãm sâu đang thống khổ dày vò bên trong. Mà lại loại thống khổ này còn không phải nơi phát ra cùng bên ngoài thương tổn, mà chính là loại kia phát ra từ linh hồn cùng thần kinh phía trên tra tấn cùng khó qua. Nó cảm thấy mình toàn bộ trái tim đều muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Ánh mắt giống như tê liệt đau đớn. Lỗ tai đã tại chảy ra máu tươi thời điểm, đã hoàn toàn mất đi chi giác. Đột nhiên, nó cảm thấy mắt tối sầm lại. Chỉnh thân thể không có vô ý thức hướng mặt đất đổ tới. Lúc này thời điểm, Trầm Phong phi tốc xoay tròn bóng người vừa vặn di động đến phía sau nó. Ngay tại thân thể của nó sắp rơi trên mặt đất thời điểm, Trầm Phong duỗi tay vồ lấy, cái gọi là liệt diễm hỏa phượng lại bị Trầm Phong một thanh ôm vào trong ngực. Trong hoảng hốt, liệt diễm hỏa phượng tựa hồ cũng ý thức được mình bị người cứu. Thế mà, làm nó mở to mắt, phát hiện cứu mình, lại là lập tức muốn giết chết chính mình Trầm Phong, không khỏi tức giận ngút trời. Tại Trầm Phong còn không có chú ý thời điểm, đột nhiên hé miệng, cắn một cái tại Trầm Phong trên cánh tay. A, liệt diễm hỏa phượng bởi vì nội tâm tức giận, cho nên khẩu này đi xuống không có lưu tình chút nào. Trầm Phong đau kêu thảm một tiếng, theo bản năng thân thủ tại đầu của đối phương phía trên hung hăng rút một bàn tay. Nguyên bản thì rất khó chịu liệt diễm hỏa phượng, lúc này càng là không có một chút sức lực. Cho nên, tại Trầm Phong bàn tay rút chúng nó đầu thời điểm, nó chỉnh thân thể giống như bị người thật cao vứt bỏ đồ bỏ đi. Vạch lên một đường vòng cung hướng nơi xa bay đi. Sau đó chỉ nghe đông một tiếng, trực tiếp té lăn trên đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mặt đất nguyên bản hoành thả một cái khô cạn nhánh cây bị thân thể của nó đột nhiên nện đứt. Mà trong đó đứt gãy một đoạn nhánh cây vừa vặn đâm trúng liệt diễm hỏa phượng ở vào trạng thái hôn mê cái đầu nhỏ, có lẽ là đâm trúng cái nào đó hệ thần kinh nguyên điểm hoặc tình huống gì khác. Chỉ thấy liệt diễm hỏa phượng dính đầy miệng Trầm Phong máu tê miệng. Lần nữa chậm rãi đóng kín, làm cho tất cả mọi người cũng không biết. Ngay tại nó trên miệng dính vào Trầm Phong máu tươi. Vậy mà dọc theo một tia sáng, vận hành 3 tuần hai bên. Sau đó an tĩnh ngừng ở lại nơi đó. Lúc này thời điểm, Trầm Phong trong đầu. Vậy mà xuất hiện leng keng tiếng vang. Đợi hắn thu thế về sau, phát hiện lại là hệ thống phát ra tới một đầu tin tức mới nhất. Cái khác ký chủ ngẫu nhiên đạt được linh thú sủng vật khế ước một phần. Hiện phát thanh bán ra hoặc trao đổi vật ngang giá phẩm hoặc 30 kim tệ. Ta đi, cái này không phải liền là điện tử du hí bên trong bầy quầy hàng sao? Lại còn có thể chơi như vậy? Trầm Phong hơi kinh ngạc. Có điều hắn còn thật không để ý. Dù sao thứ này đối với mình giống như cũng không có tác dụng quá lớn. Tổng không sẽ trực tiếp đi đem trong nhà nuôi thổ củi chó đến ký kết một phần chủ tớ hợp đồng a. Đoán chừng cũng được, nhưng chó đất chiến đấu lực quá kém. Tựa như vừa mới tiểu lão thử khi nhìn đến liệt diễm hỏa phượng một dạng. Run lẩy bẩy, thậm chí hơi kém tiểu trong quần. Vừa nghĩ tới đây, Trầm Phong trong đầu đột nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn đại khái nhất định lượng một lúc sau, liền trực tiếp tiến vào cửa hàng phát thanh hệ thống. Trực tiếp tìm được vừa mới bán đồ người. Đem chính mình nhiều nhất liên tử để lên 3 cái. Sau đó trực tiếp gửi đi cấp đối phương. Làm cho đối phương tiến hành cẩn thận phân biệt. Mà chính hắn thì nhe răng tuét miệng xoa cái này bị liệt diễm hỏa phượng cắn bị thương địa phương. Ở trong miệng mắng, ngươi là chim, cũng không phải chó, làm sao còn mang cắn người. Ti, đau chết mất, chấm ngoặc kép, ước chừng chừng một phút. Một tiếng thanh thúy, leng keng, thanh âm vang lên lần nữa. Trầm Phong vội vàng mở ra xem. Nguyên lai là vừa mới giao dịch đã có hồi phục. Đối phương không chỉ có phi thường hài lòng Trầm Phong liên tử. Thẳng tiếp thu không nói. Còn trực tiếp đem một cái chữ như gà bới đồ vật đưa trở về. Thứ này chính là cái gì khế ước? Làm sao không gặp có cái gì chỗ đặc thù a? Không phải là bị người lừa gạt a? Trầm Phong đem dây đến khế ước đồ phổ. Lật qua lật lại nhìn hồi lâu. Cũng không có nhìn ra bên trong huyền cơ. Sau đó, hắn lại phát đưa qua một đầu hỏi thăm tin tức. Tại đi qua mấy lần lặp đi lặp lại câu thông về sau. Rốt cục xem như minh bạch cách sử dụng cùng tình huống. Chỉ thấy hắn cực nhanh chạy đến hôn mê liệt diễm hỏa phượng bên cạnh. Lay vài cái thân thể của nó. Phát hiện con hàng này bề ngoài. Cũng không nhận được vết thương nặng đến đâu thế. Chỗ lấy như cũ hôn mê. Chủ yếu bởi vì trong thân thể thần kinh bị hao tổn. Trầm Phong nhìn một vòng. Đột nhiên thầm nói. Cái này không có vết thương a. Làm sao làm huyết đâu. Chẳng lẽ cho nó đến phía trên một đao sao? Nghĩ tới đây, Trầm Phong trước nhìn một chút chính mình trên cánh tay cái kia đạo vết máu sặc sỡ vết thương. Lại quay đầu đối liệt diễm hỏa phượng thầm nói. Không phải anh em không thích ngươi, là bởi vì quá yêu ngươi nha đĩnh. Từ nay về sau, ngươi chính là anh em chim. Làm sao như vậy khó chịu? Được rồi, trước hạ đao tử đi. Cánh căn. Là Trầm Phong thích ăn nhất địa phương. Cho nên tại hắn xách ra huyền thiết đại đao thời điểm. Đột nhiên đầu óc chuyển một cái. Không được. Làm chuyện loại này thời điểm đến chơi ra chút gì dây thừng nghệ đến. Đó mới tính toán cái tham sống sống. Hữu tình thú người tao nhã. Nghĩ tới đây. Trầm Phong lại đem gân châu dây thừng tìm được. Trực tiếp đem ở vào trạng thái hôn mê liệt diễm hỏa phượng xách lên. Đem hai cái cánh chăm chú bó cùng một chỗ. Bởi vì dây thừng còn thừa lại rất nhiều. Hắn lại tại hỏa phượng trên chân buộc chặt lại. Lần này hướng cánh căn địa phương hung hăng tới một đao. Dưới đao có chút nặng. Chỗ một đao hạ xuống liền đem trong hôn mê hỏa phượng cấp đau tỉnh. Làm nó nhìn đến Trầm Phong mang theo đại đao tại trước chân thời điểm. Lập tức phát giác liễu tình huống không ổn. liền giãy giụa lấy muốn đứng lên. Có lẽ là vì sau cùng đánh cược, cho nên lực đạo vô cùng lớn. Tại Trầm Phong xem ra, nếu như không phải vừa mới chính mình rất sáng suốt cùng nó chơi đem dây thừng nghệ, không chừng còn thật để nó cấp tránh thoát chạy đâu. Bất quá lúc này cũng không phải nhiều lúc nói. Chỉ thấy Trầm Phong đem huyền thiết đại đao tùy ý vứt trên mặt đất. Sau đó thân thủ tại trên vết thương của nó vuốt một cái vết máu. Trực tiếp đập vào sủng vật khế ước phía trên. Sau đó lại tại trên vết thương của chính mình chám chút vết máu. Dựa theo yêu cầu lau ở phía trên. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép. Bởi vì vết thương không ngừng chảy máu tình huống. Để liệt diễm hỏa phượng lần nữa lâm vào thống khổ giãy giụa trạng thái. Mà Trầm Phong lúc này cũng căn bản không để ý tới nó. Chỉ là tại cẩn thận nghiên cứu khế ước về sau. Liền tại hai cái vết máu ở giữa vẽ lên một cái lẫn nhau liên tiếp đường cong. Để hắn không có nghĩ tới là. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm. Hai đạo vết máu đột nhiên giao hòa vào nhau. Sau đó lóe ra, bành, một tiếng bạo hưởng. Sau đó, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Ở bên ngoài mua đồ vật thì là không được. Thật chẳng lẽ liền cái sách thuyết minh đều không có. Đây rốt cuộc là thành công không thành công đâu. Lần thứ nhất tố loại chuyện như vậy Trầm Phong. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là liệt diễm hỏa phượng bên kia lại theo thời gian trôi qua. Tâm tình cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Không chỉ có như thế. Có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân. Vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đối với cái này Trầm Phong cũng không dám động. Hắn chỉ là sử dụng đầu đèn cùng thủ thế trong sơn động bộ cùng Mai Nhược Liễu cùng tiểu lão thử. Cùng một chỗ, thẳng đến sắc trời bên ngoài có một tia ánh sáng nhạt thời điểm. Liệt diễm hỏa phượng mới tính chậm rãi mở to mắt. Bất quá, làm nó lần nữa nhìn đến Trầm Phong thời điểm. Không khỏi một trận cười khổ. Ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Ta liệt diễm hỏa phượng thế mà còn có trở thành người khác sủng vật một ngày. Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi dám đối với ta có hầu hạ không đến địa phương. Vậy ngươi liền đợi đến chịu tội đi. Liệt diễm hỏa phượng hung tợn cảnh cáo nói. Trầm Phong không để ý tới nó. Mà chính là trực tiếp theo hỗn nguyên châu bên trong rót nhất quán nước trong. Như không có việc gì đi đến bị chính mình buộc tay chân hỏa phượng trước mặt. Cười nói, chim đại gia, tiểu tới hầu hạ ngài. Đến, chim đại gia ngài có thể phải thật tốt hưởng thụ nha. Trầm Phong một bên nói, một bên đem trong tay nước hộp thuận tay nghiêng đổ tại liệt diễm hỏa phượng trên đầu. Sau cùng, Trầm Phong tựa hồ vẫn không cảm giác được đến hả giận. Trực tiếp tại đem còn lại nước trong tất cả đều dội tại trên mặt của nó. Trong miệng nói ra, còn chưa tỉnh ngủ đâu. Thằng ngu, ngủ ngốc hả, còn hầu hạ ngươi, có bản lĩnh đi chết cấp đại gia nhìn. Mặc kệ là tố người vẫn là tố chim, phải hiểu chính mình bao nhiêu cân lượng. Ta hiện tại mới là chủ nhân của ngươi, chỉ ít tại ngươi biến là thân người trước đó. Còn không có cùng ta có kè mặc cả tư cách. Thật chọc tới ta, ta còn thực sự không ngại lại ăn một bữa thịt chim đồ nướng. Ngươi, chấm ngoặc kép, liệt diễm hỏa phượng bị Trầm Phong tức giận đến nói không ra lời. Trầm Phong phủi nó liếc một chút, liền không để ý tí nào. Quay người hướng xa xa Mai Nhược Liễu đi đến. Ngươi ngược lại là đem ta sợi dây trên người giải khai a. Ai, ngươi nhị đại gia, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Chấm ngoặc kép, liệt diễm hỏa phượng gặp Trầm Phong căn bản không để ý chính mình. Liền tại trên mặt đất lan lộn, lan qua lan lại hô. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.